Mãnh Long ngủ quên, chương 362, nhóm thuộc hạ đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ riêng ông chủ béo, những khách hàng khác cũng lắc đầu, nhìn Lâm Thiệu Phong như thể đang nhìn một tên ngốc. Cái cậu trai này làm sao đủ trình để đối mặt với nhóm người Thiên Hạo, nếu có thể dọa được họ tôi sẵn sàng đi đầu xuống đất. Đúng vậy, tuổi trẻ chưa trải sự đời, nên cậu ta không tưởng tượng được thế lực của Thiên Hạo và nhóm thiếu gia đáng sợ đến mức nào. Mọi người đều lắc đầu, không ai tin lời Lâm Thiệu Phong, chỉ là họ chưa kịp cười xong, đã đồng loạt bị sốc bởi tiếng động cơ xe ở ngoài đường. Dưới màn đêm mờ ảo, làn siêu xe hiện ra trước mặt mọi người. 5, 10, 20, hàng đoàn xe dày đặc đang chạy trên đường, đặc biệt là những chiếc siêu xe đang dừng lại trước cửa hàng. Chiếc dẫn đầu là Rolls Royce Phantom. Chúa ơi, Phantom, biển số xe này thuộc về câu lạc bộ Bảo Thịnh. Ông chủ béo cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Ông không thể tưởng tượng nổi những chiếc xe sang của câu lạc bộ Bảo Thịnh sẽ xuất hiện ở đây, đặc biệt là xếp thành đoàn. Hơn nữa, dưới cái nhìn kinh ngạc của Thẩm Ngọc Chân, ông chủ béo và những người khác, cửa Rolls Royce và những chiếc khác đều mở. Sau đó, một người phụ nữ quyến rũ trong chiếc váy đỏ cùng với người đàn ông cao lớn mặc vest bước ra khỏi xe. Đó là Blood Rosie, chị đại của câu lạc bộ Bảo Thịnh. Boom, khoảnh khắc này, mạch máu đồng loạt nổi lên, dù là ông chủ béo hay mọi người xung quanh đều có cảm giác da đầu ngứa ran. Blood Rosie, đây chắc chắn là huyền thoại ở đất Nam Giang, không ai biết nguồn gốc cô ấy, không ai biết danh tính cô ấy, nhưng mọi người đều biết cô ấy là quản lý của câu lạc bộ Bảo Thịnh, dù là Bạch Đạo hay Hắc Đạo đến không dám khiêu khích. Ngay cả một người hung tợn như Hồ Vân, khi đối diện với cô ấy cũng chỉ là một đứa em trai không hơn. Đây chắc chắn là nữ hoàng của thế giới ngầm Nam Giang. Chỉ là không ai có thể tưởng tượng được người phụ nữ bí ẩn này sẽ xuất hiện ở đây. Người phía sau cô ta là Hồ Văn, tất cả mọi người đều náo loạn, dưới sự sững sờ của từng người. Sau khi xuống xe, Hồ Văn còn dẫn theo một nhóm những người đàn ông cao lớn mặc vest tiến về phía bọn họ. Đặc biệt khi Blood Rosie nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, khuôn mặt xinh đẹp mê hồn ngay lập tức thể hiện sự tôn trọng và hâm mộ mãnh liệt. Cúi người, cùng với hàng chục người đàn ông cao lớn, tất cả đều cúi đầu thật sự trước Lâm Thiệu Huy. Ông chủ, chúng tôi tới đây, tất cả đồng thanh, sau đó là dày đặc bóng dáng đang nghiêng mình cúi chào. Dù là Thẩm Ngọc Chân hay ông chủ béo và những người khác đều không tin vào mắt hay tai mình. Ông chủ, tĩnh lặng, Lâm Thiệu Huy, ánh mắt mọi người nhìn Blood Rosie, Hồ Văn và những người đang cúi đầu, sau đó lại nhìn Lâm Thiệu Huy. Bùm, cảm giác như bị một tia chớp giữa trời xanh đánh thẳng vào người, khiến thân thể họ run lên. Tất cả kinh ngạc, dường như họ đã phát hiện ra một điều khủng khiếp. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Cách chương.